Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 661, năm tháng sau. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, các ngươi có thể thông qua tin tức đó, tuần tra giá trị chiến lược của mình, tiến hành đối chiếu chiến lược, rõ ràng định vị của mình. À, cái này không tồi. Tất cả người tu luyện nhân tộc sau khi nhận được cái tin tức này, liền lựa chọn tuần tra. 346.5702. Mới chút như vậy, tiểu thuyết ngươi tra xét chưa? Là bao nhiêu? Sau khi ở trong thế giới thứ hai tuần tra giá trị chiến lược của mình, Long Đình cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong phi hành khí, chân thân trong không gian độc lập nhìn về phía Trần Tuyết. Hỏi, 314 vạn. Trần Tuyết cũng vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta thấy 9 đại chủng tộc khác có thể tiến vào top 1 vạn. Giá trị chiến lược thấp nhất cũng là 350 vạn. Nhắm chừng cùng ngươi giống nhau, đều là cấp bậc chính đoàn trưởng. Cũng phải, chúng ta xem trước, cảm ứng khí tức, hẳn là sẽ biết tình huống đại khái của mình. Cái giá trị chiến lược này hẳn là dựa theo khí tức của thế giới thứ hai phán định. Ta khẳng định không chuẩn, nhưng so với ngươi cao hơn một chút. Ha ha ha, ngươi còn so với ta già hơn đấy. Trần Tuyết trừng mắt nhìn Long Đình đắc ý một cái. Nói, già, Tiểu Tuyết, đừng quá khoa trương, ta chỉ so với ngươi lớn hơn 5 tuổi mà thôi. Dù là hơn 10 tuổi, cũng là bạn cùng lứa tuổi. Thế mà dùng già, tức chết rồi, Trần Hạo còn chưa liên hệ ta. Không biết giá trị chiến lược của hắn là bao nhiêu. Ta nhắm chừng, như thế nào cũng có khoảng 400 vạn. 400 vạn, cái khảo thí này chỉ là tham khảo, cũng không phải rất chuẩn, ta cũng không nói chiến lược chân thật của hắn chỉ có 400 vạn. Xem ngươi kích động, Long Đình nhìn thấy vẻ mặt Trần Tuyết, bĩu môi nói, vậy còn kém không nhiều. Trần Tuyết nói xong, khẽ nhíu mày trầm ngâm, nói, Tiểu Đình, cũng đã hơn 2 tháng rồi, hắn cũng chưa liên hệ ngươi, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Có cái gì không đúng, trước kia thường xuyên mấy tháng cũng không liên hệ ta, chấm, nhưng bây giờ khác, dù là thân phận thật tiến vào thế giới thứ hai, bây giờ cũng không cần cố kỵ cái gì, hắn dù là ở thế giới thứ hai chiến đấu, cũng có thể liên hệ với chúng ta, chấm, cũng đúng, chẳng qua cũng không cần lo lắng, ở trong phi hành khí không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đợi thời điểm tới cửa vào nguyên thủy bí cảnh, tất nhiên có thể nhìn thấy hắn. Ừm, chân thân hai người trao đổi một lát, liền bắt đầu đọc từng cái tin tức, đem những tư liệu này khắc ở trong đầu. Biết người biết ta, mới có thể làm được trong lòng có tính toán. Chẳng may ở trong nguyên thủy bí cảnh gặp phải, có thể làm ra quyết định tốc độ nhanh nhất. Nhớ, ngươi phải lấy thực của ngươi, nhập ảo của hắn. Chấm, thực ảo giao hòa, lấy thực phá ảo, ác, nhất định phải nhẹ, nhất định phải cẩn thận, dẫn đường cùng động tác ảo cảnh hợp nhất. A, trong phi hành khí chỗ Trần Hạo, phòng đỉnh cấp của hắn, ở 2 ngày trước, chính là thời điểm đám người Trần Tuyết, Long Đình thu được tin tức, liền từng vang lên một lần tiếng đập cửa, đáng tiếc, cũng không có đáp lại, giờ phút này, hoàn toàn phong bế. Trần Tiểu Thanh ở dưới lão thần dẫn đường do Y Đằng Thái Chu Thước cùng Huyền Vũ cùng nhau bố trí trong trận pháp tu luyện huyền ảo. Cảnh xuân khắp nơi, kiều diễm ngàn vạn, Trần Tiểu Thanh ở dưới công kích cường thế hung mãnh, Trần Chọc thở gấp liên tục, trong cổ không nhịn được truyền ra tiếng rên rỉ, đã đau lại khoái hoạt, nhưng nàng thủ vững một tia thanh minh trong đầu, quanh quẩn lời dặn dò cuối của thanh âm già nua kia. Cái gọi là hy sinh, nàng cho rằng là chết vì Trần Hạo, lại không nghĩ rằng chỉ là hiến thân, trận pháp huyền ảo cùng tâm thần linh hồn của Trần Hạo nối liền. Đủ loại thất tình chi tình, lục dục tình dục tuôn trào ở trong đầu Trần Hạo, làm Trần Tiểu Thanh nhìn mà kinh tâm động phách, tuy không phải đương sự, tâm thần hầu như sắp thất thủ, ảo cảnh tràn ngập thăng trầm. Tụ tán vô thường, dục vọng phát tiết, đủ loại thiệt giả khó phân biệt, một ánh mắt, một động tác cũng có thể biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Tràn ngập tính mê hoặc, trên thực tế, nếu không có lão thần lưu lại một tia thần niệm thủ hộ. Trần Tiểu Thanh là chưa nói đến việc tùy cơ mà động. Chỉ sợ ở nháy mắt bắt đầu, liền phải luôn hãm ở trong đó. Tâm thần thất thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy không phải đương sự, nhưng nàng đã đem linh hồn của mình cho Trần Hạo. Hơn nữa cam tâm tình nguyện cho, nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, trả giá tất cả vì Trần Hạo. Cho nên, cảnh ngộ Trần Hạo trong hình ảnh, sẽ làm nàng có cảm mà động. Rốt cuộc, ở thời điểm sinh mệnh khí thức của Trần Hạo càng lúc càng yếu. Hầu như đến tình trạng dầu hết đèn tắt, Trần Tiểu Thanh nắm chặt hình ảnh một cái ảo cảnh vừa bắt đầu diễn ra của Trần Hạo. Chủ động xuất kích, tuy người nữ chủ trong hình ảnh không phải nàng, mà là một thiếu nữ so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Cường đại hơn nhiều, nhưng nàng không để ý chút nào. Chỉ cần có thể giúp Trần Hạo, tất cả đều đáng giá. Vốn chỉ là ảo cảnh, Trần Hạo giống như pho tượng giữ vững thân thể không thay đổi. Càng không có bất cứ động tác gì, nhưng theo Trần Tiểu Thanh cả mặt đỏ bừng chủ động xuất kích. Hơn nữa phối hợp động tác trong ảo cảnh, hoàn toàn xuất kích kiểu phòng theo, dần dần thực ảo hợp nhất, chân thân Trần Hạo cùng hắn trong ảo cảnh biến thành động tác nhất trí. Mà Trần Tiểu Thanh là bắt lấy nữ tử trong ảo cảnh này. Luôn duy trì hoàn toàn nhất trí, vì thế liền có một màn cả phòng đầy xuân vừa rồi. Sau khi thực ảo hợp nhất, vốn sinh mệnh khí thức và tinh khí thần của Trần Hạo đều mỏng manh đến mức tận cùng. Tự động bắt đầu khôi phục, thiên địa năng lượng trong cực phẩm linh tuyền rót đầy toàn bộ không gian. Bắt đầu lấy tốc độ kinh người bị thân thể Trần Hạo hấp thu. Cái này ý nghĩa là Trần Hạo tuy chưa ra khỏi ma chướng, nhưng linh hồn tâm thần đã cùng thân thể thành lập liên hệ. Nói chính xác là một chút tâm thần tự do đến ngoài ma chướng. À, rốt cuộc, khi Trần Tiểu Thanh không khống chế được chính mình, phát ra tiếng rên rỉ dâng cao, động tác của Trần Hạo cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Càng thêm hung mãnh, giờ khắc này, ảo cảnh cùng chân thật chia lìa, đối mặt công kích mãnh liệt mênh mông, liên miên không dứt, trong đầu Trần Tiểu Thanh trống rỗng, không biết qua bao lâu, liền hôn mê đi. Nhưng Trần Hạo vẫn chưa dừng lại, càng chưa thể đi vào trạng thái linh nhục giao hòa, hắn vẫn đắm chìm ở trong ma chướng, vẫn duy trì tư thế cùng hắn trong ảo cảnh, động tác giống nhau, mà Trần Tiểu Thanh thì thành con cừu nhỏ tùy ý hắn bài bố. Nàng chết đi sống lại, tê, ước chừng 2 canh giờ sau, hình ảnh thoáng chuyển, tiến vào ảo cảnh kế tiếp. Hoành, ngay tại lúc này, Trần Tiểu Thanh bị Trần Hạo vô ý thức buông tay, nàng nặng nề rơi xuống, mềm nhũn trên mặt đất, ông, cùng lúc đó, thần niệm lão thần lưu lại trong đầu Trần Tiểu Thanh hơi chấn động, làm Trần Tiểu Thanh cả người đau nhức mệt mỏi, suy yếu cực điểm thức tỉnh lại. À, Trần Tiểu Thanh đột nhiên mở to mắt, sau khi nhìn thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ ngạo nghễ mà đứng. Vẫn không nhúc nhích, nàng mới hơi yên tâm. Giờ phút này, tóc, lông mày cùng chòm râu dài của Trần Hạo đã biến thành màu đen nhánh, tinh khí thần no đủ, sinh mệnh khí thức mênh mông. Hơn nữa trạng thái so với đỉnh phong lúc chưa lâm vào ma chướng còn mạnh hơn một ít. Hiển nhiên, năng lực tự khôi phục biến thái của Trần Hạo cùng với chiếm được nguyên âm của Trần Tiểu Thanh tẩm bổ, làm cho hắn tiến thêm một bước. Mà Trần Tiểu Thanh mất đi nguyên âm, nhưng vì chưa tiến vào trạng thái linh nhục giao hòa nên suy yếu cực điểm. Mất đi hào quang, Trần Tiểu Thanh, ngươi làm tốt lắm, chẳng qua, còn phải kiên trì, chấm, bình phục tâm cảnh, bắt đầu khôi phục đi. Chỉ cần xuất hiện ảo cảnh âm dương giao hòa, ngươi liền phải giống như lần này. Không cần lo lắng ta nhìn thấy cái gì, ta căn bản không phải nhân loại. Chỉ là khí linh của chủ nhân, cho nên ngươi không cần cố kỵ. Vâng, chợt nghe được thanh âm già nua của lão thần, Trần Tiểu Thanh dưới tiềm thức liền bưng kín đôi bờ ngực cùng chỗ kín của mình. Trong lòng thấp thỏm bất an, xấu hổ cực điểm, may mà lão thần giải thích, mới làm cho nàng hơi cảm thấy an lòng. Thời gian trôi qua từng ngày, Trần Tiểu Thanh không nhớ mình bị Trần Hạo làm hôn mê bao nhiêu lần. Cũng không cách nào hình dung cảm giác của mình, nhưng nàng biết, nàng vẫn cần tiếp tục, cho đến khi Trần Hạo vượt qua ma chướng. Dù là nàng hay đám người lão thần, Tham Bảo Kiếm Linh, Y Đằng Thái, lo lắng duy nhất đó là Trần Hạo ở thời điểm phi hành khí đến Nguyên Thủy Bí Cảnh. Vẫn không thể thoát ly ma chướng. Nếu là như vậy, Trần Hạo sẽ đánh mất cơ hội tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Trừ phi là đem Trần Hạo đánh thức, nhưng dù là lão thần cũng không dám trực tiếp đánh thức Trần Hạo. Hy vọng duy nhất đó là Trần Tiểu Thanh có thể kiên trì ở trong ma chướng. Thật sự thỏa mãn dục vọng của Trần Hạo, cùng với tiến vào trạng thái linh nhục giao hòa, cũng chỉ có lúc đó, thông qua Trần Tiểu Thanh mới có khả năng đem hắn đánh thức. Nhưng dựa theo trước mắt đến xem, tựa như Trần Tiểu Thanh quá mức mẫn cảm, rất nhanh bị Trần Hạo hung mãnh chinh phục, làm chết đi sống lại. Đương nhiên, quan trọng nhất là lão thần cũng không muốn đánh thức Trần Hạo, mà là hy vọng Trần Hạo có thể chỉ một lần đem cái ma chướng này thật sự vượt qua. Cho dù là tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh muộn chút, hoặc là không tiến vào, cũng sẽ không tiếc, thân là Viễn Cổ Linh Bảo. Tuy hắn biết sau khi tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, lấy thực lực, số mệnh của bản thân Trần Hạo, lại thêm Tham Bảo Kiếm Linh có thể phát huy ra năng lực càng mạnh. Cùng với đối mặt người tu luyện của 9 đại chủng tộc cùng người tu luyện trong nhân tộc. Dù là phương nào đối mặt Trần Hạo, đều là một lần cơ hội lịch luyện tuyệt hảo. Hơn nữa khẳng định thu hoạch thật lớn. Nhưng ở lão thần xem ra, ma chướng trên cảm tình này của Trần Hạo, so với tất cả đều quan trọng hơn. Chỉ là khổ Trần Tiểu Thanh này, ảo cảnh không ngừng xuất hiện. Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U, Đạm Đài Liên, Trần Tuyết, Lãnh Gia Hoa Tỉ Muội, Long Đình, thậm chí Tiêu Mai, V.V. đều ùn ùn xuất hiện, cũng đều có cảnh tượng kiều diễm đến. Mỗi một lần, Trần Tiểu Thanh sẽ chờ mong đồng thời cũng sợ hãi đón nhận. Chỉ có thời điểm Hoa Tỉ Muội ra màn, nàng chỉ theo dõi, không có biện pháp, Hoa Tỉ Muội là hai người đồng thời. Trần Tiểu Thanh còn chưa có cách một phân thành hai, đem Trần Hạo đại nhập ảo thực hợp nhất, cho nên chỉ có thể theo dõi. Nhưng từ đầu đến cuối, bản thân Trần Tiểu Thanh đều chưa xuất hiện, ảo cảnh như là tương lai chân thật tái hiện, nhìn như từng cái cảnh tượng ảo cảnh độc lập, nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ ảo cảnh như sâu chuỗi đến cùng nhau, còn có xuất hiện muội muội Trần Yến của Trần Hạo. Nhưng trong ảo cảnh không có cảnh tượng kiều diễm xuất hiện. Kết cục của Trần Yến là thương tâm rời khỏi. Tuy không có thanh âm, chỉ là hình ảnh, Trần Tiểu Thanh cũng có thể nhìn ra trong ảo cảnh vẻ mặt. Động tác, khẩu hình của Trần Yến, mang cho Trần Hạo trong ảo cảnh đả kích lớn bao nhiêu. Mỗi một nữ nhân, kết cục cuối cùng đều mang cho Trần Hạo thương tổn, thậm chí là giết. Bổn nguyên ảo cảnh này là vì Trần Hạo cố kỵ. Tâm ma mà đến, mỗi lần Trần Hạo đều là đau nội tâm, tùy ý đối phương rời khỏi, hoặc là tùy ý đối phương đem hắn chém giết, nhưng cái này đều là bởi hắn mà ra. Chấm, 5 tháng, Trần Tiểu Thanh thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Vì trong ảo cảnh xuất hiện nàng, đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện, các vị, 10 ngày thời gian nữa, liền có thể đến cửa vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Thời gian Nguyên Thủy Bí Cảnh mở ra, đoán trước là khoảng 1 tháng sau. Xin mọi người đem bản thân điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Các vị, từng chiếc phi hành khí ở mấy tháng trước, đã biến thành đại quân khổng lồ. 50 quân đoàn đã hội tụ đến cùng một nơi. Chừng 50 vạn chiếc phi hành khí liên miên không ngừng rậm rạp. Lúc này, trong từng cái phi hành khí, đều vang lên thanh âm người cai quản phi hành khí. Mà vị trí không gian hỗn loạn bây giờ tối đen vô cùng. Không nhìn thấy bất cứ mảnh vỡ ngôi sao cùng ánh sáng nào. Chỉ có gió lốc không gian tàn sát bừa bãi, làm hệ thống phòng ngự của từng chiếc phi hành khí đều hoàn toàn khởi động. Chống đỡ, tương tự, ở sâu trong không gian hỗn loạn xa xôi, vài phương hướng khác cũng đều là đội ngũ phi hành khí khổng lồ vô cùng. Trong phi hành khí số 1 của thành Đông Lưu, 5 tháng, tức chết người đi được, thời gian dài như vậy cũng không liên hệ ta. Chấm, nếu không biết hắn ở trong phi hành khí không có khả năng xảy ra chuyện gì mà nói. Chấm, Long Đình như con kiến trên chảo nóng. 2 tháng trước đã hoàn toàn không nhịn được. Trước kia 2-3 tháng, nửa năm không liên hệ, Long Đình có thể hiểu. Nhưng bây giờ là sắp tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Sau khi nhận được tư liệu, đừng nói Long Đình, dù là người mạnh nhất nhân tộc lần này, cũng cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng Trần Hạo suốt 5 tháng thời gian, cũng chưa liên hệ nàng. Thật sự là quá kỳ cục. Ta cảm thấy, hắn hẳn là, có việc. Trần Tuyết tuy không giống Long Đình vội vàng sao động, nhưng vẻ mặt lo lắng so với Long Đình càng đậm hơn. Có việc, có thể có chuyện gì? Ta không biết, nhưng nếu không có chuyện gì mà nói, hắn không có khả năng thời gian dài như vậy không liên hệ chúng ta. Chấm, dù đối với ngươi, đối với ta, hay đối với tiểu vũ các nàng, ở loại thời điểm này, hắn không có khả năng không dặn dò chúng ta chút gì. Hắn là vừa lịch luyện chấm dứt, nếu vào thế giới thứ hai mà nói, tất nhiên là ở cạnh kỹ trường, tu luyện chàng tôi luyện bản thân, không có lý do gì không thông tin với ngươi. Khả năng duy nhất đó là hắn chưa tiến vào thế giới thứ hai. Chấm, cách chương.